Anh ấy đã để chị lên sóng chương trình lắng nghe lúc đêm khuya. Mà Khương Văn nghĩ lúc nào cô Lâm nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.